Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngay tức khắc chui vào ống tay áo của bà Tự. Bà ta quay lại liếc Tự Liên một cái rồi bảo: "Đưa nó đi. Đúng lúc trong phủ còn thiếu một thị nữ hầu hạ. Lần sau không cần lấy cổ trùng ra dọa bọn chúng làm cái gì hết." Tự Liên gật đầu một cái, không chậm trễ đem theo cô gái kia rồi lập tức rời đi. Bây giờ ở mảnh sân nhỏ chỉ còn lại một mình bà Tự và sáu người. Bà ta liếc mắt một cái xung quanh rồi lạnh lùng nói: "Như Tự Liên đã nói, các cô sẽ phải ở lại đây một tháng. Nếu cố ý thoát đi thì chắc chắn phải chết thôi. Chắc hẳn trong các cô cũng đã từng nghe thấy cổ trùng chứ?" Bích Nguyệt chợt thốt lên: Cổ trùng. "Đúng rồi, cô bước lên đây." Ánh mắt bà Từ ngạc nhiên dừng lại ở Bích Nguyệt, làm cho cô sợ hãi, không tự chủ được bước ra khỏi hàng. Bà ta lại nói: "Nhìn sắc mặt cô, chắc biết không ít về cổ trùng ha." Bích Nguyệt không ngạc nhiên, cô lên tiếng: "Cũng không lạ lắm, vì ngày xưa lúc ông nội tôi còn sống, ông có nhắc tới. Tôi chỉ biết thứ này rất khó nuôi và nó ăn thịt sống. Chỉ có cổ sư mới dám nuôi cổ thôi." Bà Từ gật đầu một cái rồi xòe bàn tay ra. Lập tức từ trong người chui ra 7 con bọ nhỏ hình tròn bằng hạt đổ. Cả thân hình mềm nhũn, đen thui như cao su đang lăn trọn trong tay bà ta. Lúc này một thị nữ đi lên phía trước, cử động vô cùng cứng nhắc, làn da trắng nhợt nhạt giống như xác chết. Trên đôi tay đang bóp chặt lấy đôi tai của một con thỏ nhỏ còn sống đi ra. Mọi người ở đây đều ngạc nhiên, chẳng ai biết bà ta định làm cái gì. Từ bà nắm lấy con thỏ trong tay cô ấy, rồi nhanh chóng nhét con bọ nhỏ vào miệng của nó trước sự chứng kiến của sáu người ở đây. Khi nó đã ăn xong, bà Từ liền thả nó xuống nền nhà rồi đuổi đi. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Con thỏ trắng kia khi vừa bước được 2 bước thì cả người đột nhiên đứng khựng lại, rồi đổ bịch xuống đất, dãy lên đành đạch. Bộ lông trắng muốt phút chốc chuyển thành màu đen tuyền. Từng tiếng xèo xèo, rồi ngay lập tức từng mảng da thịt lông trên người của nó cứ như vậy bị bốc ra khỏi cơ thể, rơi đành đạch dưới nền đất. Mùi thối rữa từ đó tỏa ra nồng nặc như một cái xác chết lâu năm, thoáng chốc tan đi, chỉ còn lại một vũng máu, ngay cả xương cốt cũng không còn. Tất cả sáu người đều kinh hãi, không nhịn được mà hét lên một tiếng. Bà Từ lạnh tanh cất giọng: "Đây là hóa huyết cổ. Loại này thuộc vào cổ độc nhất, rất khó luyện. Nó nhờ vào uống máu tanh và ký sinh trong máu của vật chủ. Ta đã phải mất 1 năm mới nuôi được 7 con dành cho 7 người các cô. Nay chỉ còn lại 6 con, các cô hãy uống nó vào đi." "Không được, bà muốn giết hết chúng tôi sao?" "Nếu các cô không bỏ trốn thì tất nhiên sẽ đảm bảo tính mạng thôi. Còn nếu bước chân xuống khỏi bán kính của ngọn núi này, số phận sẽ như con thỏ kia." Dứt lời, bà ta từ từ tiến lại chỗ Bích Nguyệt, khiến cho cô lùi về một bước. Nhưng do quá sợ hãi, cô vấp phải chân, ngã nhào xuống mặt đất. Bà Từ ngồi xuống bóp chặt lấy miệng cô, rồi nhét con cổ trùng vào trong. Bích Nguyệt không thể phản kháng, một phần vì cô đã kiệt sức trong những ngày bị bắt, một phần vì bà Từ lại quá mạnh mẽ, sức khỏe này trông không giống như một bà lão chút nào. Con trùng nhỏ cứ vậy trôi tuột vào trong cổ họng của Bích Nguyệt, rồi trôi xuống bụng. Nhưng kỳ lạ là cô không hề có một cảm giác gì, chỉ giống như mình vừa uống một viên thuốc bình thường vậy thôi. "Người tiếp theo." Bà Từ thét lên một tiếng, ánh mắt dừng lại ở cô gái bên cạnh, khiến cho cô ta bất giác trung người bần bật. Nhưng không để cho cô ta kịp phản kháng, một hầu nữ bất ngờ lao tới, chắn ngay trước mặt, đưa tay nắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net